Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1605, chương 1605, Mậu Thổ Kiếp, tử vong huyễn cảnh, Hứa Dương trên đỉnh đầu, vẫn như cũ đẩy một chuỗi hư huyễn đầu lâu cốt hình ảnh. Hắc khí tùm, hắn giữa chân mày, cái kia một viên thiên cơ phù văn phóng xạ ánh sáng. Bên trong vô số bóng mở né qua. Đó là Hứa Dương thông qua mộng cơ thần phù thuật, bói toán thu được tương lai hình ảnh. Nhưng mà, lần này Hứa Dương bói toán thời điểm, nhưng là trong lòng lạnh cả người. Hắn lấy mộng cơ thần phù thuật, tính ra 5 bức hình ảnh. Mỗi một bức, nhưng đều là vô tận màu đen. Mặc kệ ở lúc nào cơ, lựa chọn bao nhiêu bước mấy, bước lên cái nào một khối phiến đá, ở màu sắc cố định hình ảnh trong nháy mắt, đều sẽ cắt đến màu đen phiến đá sao? Nguyên lai đây chính là tức chết biển hiệu tác dụng. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương âm thầm cười khổ một tiếng. Xem ra lần này, hắn là nhất định phải trải nghiệm một cái tức chết biển hiệu uy lực. Mở mắt ra, Hứa Dương nhìn khắp bốn phía. Hiện tại ngũ sắc thạch trên quảng trường hết thảy thế tôn cường giả, hầu như đều ở nhìn kỹ lấy Hứa Dương, chú ý hành động của hắn. Cận Thái Vương Thế Tôn vừa lấy tức chết biển hiệu tính toán Hứa Dương. Những người này đều rất tò mò. Hứa Dương đến cùng có thể hay không lần tiếp theo thử thách bên trong sống sót. Nhìn thấy Hứa Dương vẻ mặt, Cận Thái Vương đã đoán được mấy phần. Hắn cười ha ha nói. Làm sao vậy, Hứa Dương? Có phải là lần này, liền ngươi bói toán chi thuật cũng không có thể ra sức? Hứa Dương bình tĩnh mà nhìn Cận Thái Vương một cái nói. Cận Thái Vương, vận may của ngươi xác thực không sai. Lại có thể đánh vào tức chết biển hiệu. Ta vượt qua lần này tử vong huyễn cảnh sau khi, tất nhiên có điều báo đáp. Ngươi nghĩ trả thù. Cận Thái Vương cười ha ha tương đương trường tương đương phong tương đương văn học đạo. Trước tiên vượt qua tai nạn này nói sau đi. Hắn biết tử vong huyễn cảnh uy lực. Vừa cái kia minh tộc một kiếp thế tôn, nhưng là ở 3 cái hô hấp trong lúc đó, liền tuyên cáo ngã xuống. Mặc dù trong ảo cảnh tốc độ thời gian trôi qua, cùng ngũ sắc thạch quảng trường không giống, nhưng là đủ để nhìn ra tử vong huyễn cảnh uy lực đáng sợ. Hứa Dương khẽ mỉm cười, cũng không bởi vì cửa ải tiếp theo nhất định tao ngộ tử vong huyễn cảnh mà khiếp đảm. Hắn một bước bước ra, trực tiếp bước lên thứ 35 khối trên phiến đá. Cái kia phiến đá màu sắc nhanh chóng cắt. Ở Hứa Dương bước lên trong nháy mắt, vốn là không hề nguy hiểm bạch sắc. Thế nhưng, Hứa Dương đỉnh đầu bộ xương màu đen dấu ấn, cũng đang lúc này phát ra một tiếng âm u kêu to. Hòa vào phía dưới bạch sắc phiến đá. Trong nháy mắt, thứ 35 khối bạch sắc phiến đá đã biến thành màu đen phiến đá. Lớn lao thanh âm của ở Hứa Dương bên tai vang lên. Tức chết biển hiệu tác dụng có hiệu lực. Người chơi lần này đem trải qua tử vong huyễn cảnh thử thách. Hắc quang lóe lên, cấp tốc kéo dài tới ra, đem Hứa Dương thân hình nuốt hết. Cận Thái Vương trong lòng vui sướng cực kỳ, nặng nề thở ra một hơi. Ai biết, một bên Cận Thái Tư trường lão nhưng là than nhẹ một tiếng. Thái Vương trường lão, người quá vội vàng. Cận Thái Vương bất mãn nói. Làm sao vậy, Cận Thái Tư trường lão? Lẽ nào ta nhằm vào Hứa Dương mối thù này địch như muốn giết chết cũng là sai lầm? Chẳng lẽ người dễ tin Hứa Dương, nhận định ta là kẻ phản bội? Cận Thái Tư trường lão ánh mắt lấp lóe, không hề trả lời Cận Thái Vương vấn đề, mà là than thở. Nếu là Hứa Dương ở tử vong huyễn cảnh bên trong chết đi, vậy cũng được, có thể vạn nhất hắn vượt qua tử vong huyễn cảnh thử thách, lại xuất hiện, người chắc chắn đại họa lâm đầu. Ta đại họa lâm đầu. Thái Tư trưởng lão, người không muốn chuyện giật gân. Cận Thái Vương cười lạnh nói. Tại đây ngũ sắc thạch trên quảng trường, hết thảy đều chỉ nhìn số phận. Ta không tin, vận may của ta có thể so với tiểu tử này phải kém. Hồ đồ. Cận Thái Tư lạnh lùng nói rằng, chính là bởi vì ngũ sắc thạch quảng trường chú ý vận thế, vì lẽ đó có thể báo trước tương lai Hứa Dương, mới phải tòa này trên quảng trường, người mạnh mẽ nhất, hắn bằng vào bói toán chi thuật, hoàn toàn có thể trưởng khống chính mình vận thế, tiến tới ảnh hưởng đến những người khác vận thế. Ngươi vẫn là tự cầu phúc đi. Cận Thái Vương nghe đến đó, nhưng trong lòng thì phát lạnh. Hắn minh bạch Cận Thái từ ý tứ của Hứa Dương là ở trận mọi người bên trong, duy nhất có thể đem nắm đến chính mình đón lấy đạp chân phiến đá màu sắc người. Nếu như lần này, Hứa Dương từ tử vong huyễn cảnh bên trong thoát thân, như vậy tiếp đó, Hứa Dương thông qua bói toán, hoàn toàn có thể bước lên một khối màu xanh lục hoặc là hoàng sắc phiến đá. Mà Hứa Dương ở lấy ra đến thưởng biển hiệu sau khi, không nghi ngờ chút nào, hắn sẽ đem dùng ở Cận Thái Vương trên người, làm trả thù. Hô, tử vong huyễn cảnh, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Tiểu tử này thực lực, ở bên trong chắc chắn phải chết. Cận Thái Vương Thế Tôn bây giờ chỉ có thể cầu khẩn. Hứa Dương sẽ chết ở tử vong huyễn cảnh bên trong. Sao vào mắt nơi, một mảnh thâm thúy tinh không? Này tử vong huyễn cảnh sân bãi, càng là một vùng sao trời bên trong. Chẳng lẽ, sẽ có một đám hư không sinh vật đến đây vây công ta? Hứa Dương nhẹ nhàng gõ vang thanh đồng bàn. Ở nơi này thời khắc mấu chốt, nhất định phải để thanh đồng bàn đi ra, vì chính mình bày mưu tính kế. Phù văn lóe lên, thanh đồng bàn đã tỉnh lại, lập tức chính là đùng đùng đánh chữ. Tiểu huyền tử, ngươi làm sao hắc vân ngập đầu, si khí tung hoành, đây là điềm đại hung a. Đừng loạn xé, Hứa Dương tức giận nói. Ta là bị người tính kế. Chấm ngoặc kép, hắn lập tức đem huyền vũ di tích, cùng với ngũ sắc thạch quảng trường quy tắc, hướng về thanh đồng bản giải thích một trận. Ở Hứa Dương giải thích thời điểm, hắn đã có thể mơ hồ địa cảm giác được, có một loại không tên nguy hiểm, đang chậm chậm tiếp cận. Đối với loại nguy hiểm này, Hứa Dương linh giác cũng không có chút nào cảnh báo, chỉ là Hứa Dương về mặt tâm linh một tia linh cảm mà thôi. Hứa Dương giống như là nước trong rổ một con ếch. Phía dưới là càng đốt càng vượng củi lửa. Thân ở trong nước ấm con ếch, hoàn toàn nhận biết không tới chính mình sắp gặp phải nguy cơ. Thanh đồng bàn, người tới thuyết minh một hồi. Tại sao ta sẽ có loại này dần dần ấm lên nguy hiểm ảo giác? Hứa Dương có chút nghi hoặc, ta xưa nay đều chưa từng có loại này loại hình cảm giác nguy hiểm. Tựa hồ sắp sửa đối mặt. Là ta chưa từng gặp gì đó. Thanh đồng bản chậm rãi đánh chữ nói. Người đương nhiên chưa từng thấy. Ngẩng đầu nhìn vừa nhìn đỉnh đầu của ngươi, ngươi sẽ hiểu. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời lấy làm kinh hãi. Nguyên bản đầy sao trải rộng màu đen bầu trời đêm, bây giờ đã bị một tầng dày nặng màu vàng sẫm màn lớn bao phủ lại. Tại đây một tầng màn lớn bên trong, Hứa Dương cảm thấy dày đặc thiên địa oai. Thân ở màn lớn bên dưới, Hứa Dương thật sâu cảm nhận được chính mình nhỏ bé cùng vô lực. Đây là vật gì? Hứa Dương hỏi. Đây là Thế Tôn Thiên Kiếp. Thanh đồng bản đánh chữ đạo. Nhìn dáng dấp, tựa hồ là tầng thứ nhất. Mậu thổ chi kiếp. Cái gì? Hứa Dương nhất thời trên trán thấm xuất mồ hôi hột. Nói rằng, không thể nào. Ta còn chỉ là một hoán bì cảnh nửa bước Thế Tôn, liền muốn đối mặt Thế Tôn Thiên Kiếp. Này tử vong huyễn cảnh, cũng quá biến thái chứ. Người cũng biết đây là ảo cảnh, cùng chân chính vũ trụ pháp tắc cũng không tương đồng. Đây là huyễn cảnh chi chủ sáng tạo ra thế giới. Ở đây hết thảy đều là ảo cảnh chủ nhân định đoạt. Hắn nếu nói là tử vong huyễn cảnh, vậy liền nhất định là cửu tử nhất sinh. Thậm chí là thập tử vô sinh kết quả, bằng không chẳng phải là đọa tên tuổi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.